Chương 1111, Thiên Tông tâm tính nổ. Hôm nay bọn họ vừa mới trở thành đệ tử, cũng không cần tu luyện không cần làm gì, cho nên hôm nay bọn họ là tương đối bưng lỏng, vừa tốt có thể trực tiếp thì động thủ. Trần Mạch cùng Khuynh Thành hai người cứ như vậy đi tại Tiên Tông bên trong, một bên trò chuyện thiên, một bên vô tình hay cố ý nhìn lấy Tiên Tông một số bố cục. Tối nay ngươi có thế thành công sao? Trần Mạch hỏi một tiếng. Cũng không có vấn đề, ta biết vật của ta muốn ở đâu. Khuynh Thành no ý nàng hiển nhiên đối với mình có tuyệt đối tự tin. Ngươi thì sao? Khuynh Thành hỏi. Ta không quá chắc chắn, cái kia Tiên Tông đời sau tiên đế tại bế quan tu luyện, ta phải trước tìm một cái vị trí của hắn. Ngày này hồn lũ hình thảo theo lý mà nói hẳn là tại hắn tu luyện vị trí đúng không? Hẳn là nếu biết ở đâu, trực tiếp động thủ đoạt liền tốt, lấy năng lực của ngươi trực tiếp cướp đi sau đó chuồn mất cũng không có vấn đề. Khuynh Thành no ý Trần Mạch cũng biết như thế, hẳn là không có vấn đề. Đến mức Tiên Tông bên này, Trần Mạch còn ở lại chỗ này học cái gì học cái PA mà lại. Bọn họ hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình đến, không, có lẽ cũng đã biết, nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì chứng cứ cho thấy. Đêm khuya động thủ đi đêm khuya, Trần Mạch cùng Khuynh Thành theo đại trưởng lão ngọn núi song song ẩn nấp đi sau đó đi đến trước đó đã dò xét tốt mỗi người địa phương muốn đi. Trần Mạch trực tiếp mở ra hái hoa đạo tặc cần nặc. Hái hoa đạo tặc cần nặc, phóng thích hái hoa trong áo choàng lực lượng, có thể để người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái, tại tuyệt đối dưới trạng thái ẩn thân, ẩn nặc khí tức, dù cho đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại, tại dưới trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi lần ẩn thân nhiều nhất tiếp tục 2 giờ, phóng thích công kích hoặc phóng thích kỹ năng hủy bỏ ẩn thân trạng thái, cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩn thân trạng thái, hủy bỏ sau đưa vào làm lạnh. Thời gian cột đồ, 12 giờ. Cái này kỹ năng rất lợi hại, đừng nói là cái kia thánh tử. Cho dù là đỉnh cấp cường giả nói như vậy cũng rất khó phát hiện Trần Mạch thánh tử dưới đỉnh. Trần Mạch mở ra tu la sát đồng nhìn thoáng qua. Không có có kết giới, nhưng là hắn đến một chút chú ý một chút có cái gì cơ quan một loại đồ vật theo lý mà nói là không có. Đây là tại Tiên Tông bên trong, mà xem như đời sau tiên đế, ngọn núi này phía trên đoán chừng chỉ có một mình hắn, người bình thường nhà cũng không có tư cách tới, mà lại đây là Tiên Tông A. Tiên Tông người nào sẽ nghĩ tới khả năng sẽ có người tới nơi này dự mưu làm loạn đâu? Cũng liền Trần Mạch cùng Khuynh Thành dám á Trần Mạch gần nấp đi đi tới thánh tử trên đỉnh khoan. Hay nói, nơi này là thật xinh đẹp, cái này thánh tử sinh hoạt thật đúng là dễ chịu a. Nơi bế quan Trần Mạch tu la sát đồng tại quét mắt phụ cận, sau đó hắn thấy được nơi xa một cái cửa đá khổng lồ, tùy theo đi tới cái này cửa đá là đóng chặt, nhưng là lờ mờ có thể cảm nhận được từ bên trong bạo phát đi ra thiên địa linh lực cần phải chính là chỗ này. Làm sao đi vào đầu Trần Mạch hơi hơi sau đó nhìn thoáng qua, bên cạnh trực tiếp thì có một cái cơ quan, Trần Mạch thân thủ nhấn một cái, cửa đá chậm rãi mở ra về sau, có một cái kết giới ngăn tại chỗ đó. Soát chí chăn chi phong bay ra muốn trách chỉ có thể trách Trần Mạch loẹ loẹt năng lực nhiều lắm. Chí chăn chi phong có một cái rất đặc thù hiệu quả, nhưng là phi thường hữu dụng, cái kia chính là phá giới bình thường mà nói. Bất luận cái gì kết giới chỉ cần bị chí chăn chi phong đâm trúng, kết giới tất nhiên bị phá, kết giới này phá mất ngáy mắt, bên trong bế quan người kia cần phải có thể cảm nhận được ra cũng không nhất định, nhìn hắn tại trình độ gì, nếu như bế quan thời khắc mấu chốt, hắn cần phải đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, mà lại bình thường tại cái này địa phương, hắn hẳn là toàn tâm toàn ý tu luyện, mà không có một chút thần thức cùng ý thức ở bên ngoài. Dù sao ai có thể nghĩ tới sẽ có người xông tới, ai có thể nghĩ tới sẽ có người thật đơn giản đem kết giới phá mất đâu. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó nghênh ngang đi vào về sau, Trần Mạch liền cảm nhận được cường đại thiên địa linh lực, hắn vững tin, nhất định là nơi này đi trong chốc lát. Trần Mạch tại phía trước một cái không gian bên trong thấy được một tên nam tử ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại tu luyện, mà bên cạnh hắn vây quanh một vòng đều là rất mạnh thiên địa linh vật, đây chính là Tiên Tông đời sau tiên đế mới có thể có trình độ tư nguyên a. Sau đó Trần Mạch ánh mắt rơi vào thiên hồn lũ hình thảo phía trên, Trần Mạch rón rén đi tới, thân thủ trực tiếp đem thiên hồn lũ hình thảo hái xuống, sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ. Cùng lúc đó, nam tử kia mở mắt, hắn xác thực cũng sẽ không đem thần thức thả ở bên ngoài, toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra có người sẽ xuống tới, khả năng bên cạnh hắn tới một người hắn đều không phát hiện được, nhưng là bên cạnh hắn thiên địa linh vật bị động, những này thiên địa linh vật nhưng thật ra là hội tụ thành một cái thiên địa linh lực trận pháp bị cải biến, hắn tự nhiên có thể phát giác được, tự nhiên cũng mở mắt ngươi là ai. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bạo phát ra, Trần Mạch khỏe miệng hơi nhất câu, mang theo mặt nạ, không ai có thể nhận được hắn soát không nói hai lời, Trần Mạch thả ra không huyễn thạch lực lượng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Có chút đơn giản so hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều, chủ yếu cũng là hắn nguyên một đám năng lực vừa tốt để hắn có thể phá giải từng tầng cửa khẩu, rất nhẹ nhàng lấy được vật này, mà vừa tốt cái đồ chơi này ở cái này thánh tử trong tay, ngươi nói, nếu như cái đồ chơi này tại tiên đế trong tay, hắn làm sao trộm. Không huyễn thạch nam tử đôi mắt ngưng tụ, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài. Một lát sau, toàn bộ tiên tông phía trên vang lên tiếng cảnh báo chuyện gì xảy ra. Tiên tông mỗi cái ngọn núi những cường giả kia hào hào hội tụ đến tiên đế chỗ tòa kia trên đỉnh, tất cả đệ tử rối rít chạy ra. Tiên đế chau mày, ánh mắt nhìn về phía chạy tới thánh tử, xảy ra chuyện gì, vì sao muốn kéo nhất cấp cảnh báo. Tiên đế tranh thủ thời gian hỏi một câu thánh tử, sau đó nói, vừa rồi ta tại tu luyện, nhưng là một cái mang theo mặt nạ người lại xâm nhập phòng tu luyện của ta. Ta cũng không biết hắn là như thế nào nhẹ nhõm tiến vào thánh tử ngọn núi, càng không biết hắn là như thế nào đột phá cái kia đạo kết giới. Cái gì nghe được hắn, chung quanh tiên tông đám kia cường giả hào hào rung động, người nào có thể nhẹ nhõm xâm nhập ta tiên tông, không thích hợp hắn làm cái gì. Tiên đế tranh thủ thời gian hỏi đến. Hắn cướp đi thiên hồn lũ huỳnh thảo có mục đích mà đến, đại trưởng lão nói ra. Chờ một chút, lúc này tiên đế đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đại trưởng lão, ngươi cái kia đệ tử mới đâu, cái gì tông chủ là hoài nghi. Tiên đế nói, tiên tông tuyệt đối không có khả năng có bên ngoài người vô thanh vô tức xuống tới, chỉ có thể là tiên tông bên trong người, mà hắn mang theo mặt nạ, vừa tốt cái kia đệ tử mới cũng là mang theo mặt nạ. Tê chúng cường giả liếc nhau một cái. Ta đi xem một chút. Sau mười mấy phút, đại trưởng lão chạy nhanh đến, không thấy tạch tạch tạch. Tiên đế gắt gao nắm chặt quyền đầu, đáng giận a, không sai mà vừa lúc này.